Chương 2177, Chiêu Hiền đại sĩ. Về cơ bản, những hài tử vừa đến tuổi của Tiêu Hộ gia cũng sẽ học hành ở đó. Còn đối với những hài tử không thuộc vào Tiêu Hộ gia, sẽ rất khó. Truyền thống văn hóa Chư Hạ quyết định ở chỗ phụ mẫu chỉ cần điều kiện cho phép, cũng rất tiếc cho hài tử, nếu như ở nơi đất hẻo lánh thì thôi, đại ca của nhà thì không cười nhị ca, thế nhưng hết lần này tới lần khác đang ở ngay trước mặt ngươi, ngươi có thể thấy rõ ràng, hài tử của người khác học trong học xá, nhà ngươi vẫn còn ở nhà chơi, vậy thì làm sao chịu được? Vì vậy mỗi lần vương gia điểm binh, nhiều người hăng hái muốn tiến vào hỗ trợ binh doanh cũng không khó hiểu. So sánh với chi phí học xá, miễn phí, có thể nói là không đáng để nhắc tới. May là hiện giờ nhân khẩu ở Tấn Đông không đủ nhiều, thật sự khiến cho Phụng Tân Thành không khác gì Dĩnh Đô, người mù có thể sẽ sờ mó được học khu phòng, quay về tiến thêm một bước mà mở rộng sự thúc đẩy. Hôm nay là ngày tốt nghiệp chính thức của nhóm học sinh đầu tiên của học xá, cho nên sơn trưởng như Trịnh Phàm phải đến. Học xá phân chia làm hai khu, sau khi trải qua tuyển chọn, phân chia ra nhóm những hài tử thích hợp để tòng quân và nhóm hài tử khác. Những hài tử tương lai phảo tòng quân sẽ bồi dưỡng thêm 2 năm, làm thân binh thay phiên túc trực của vương gia hoặc là ở trong quân doanh, những hài tử còn lại, sớm đến các cửa hàng phân xưởng, bắt đầu làm kỹ thuật công sơ cấp nhất. Thế giới này luôn là thực tế như vậy, đao thương không đủ sắc bén, người có bồi dưỡng bản thân mình có tốt hơn nữa, cũng chỉ làm giá y cho người khác mà thôi. Yến Nhân trước giờ có truyền thống nặng quân công, bách tính bên trong Phụng Tân Thành, càng coi việc đưa hài tử tòng quân là con đường thăng tiến đáng giá, đáng mong đợi và đáng tin nhất. Dù sao, bản thân vương gia bách chiến bách thắng không phải sao? Khi Trịnh Phàm đến giáo trường phía sau học xá, đã là lúc hoàng hôn. Trên giáo trường, hơn 800 hài tử đang xếp hàng chỉnh tề, à không, là thiếu niên lang. Khi cẩm y thân vệ bày trận và xe ngựa lái vào, một nhóm hài tử đã tốt nghiệp này, tại tiếng ra lệnh của giáo quan, toàn bộ cùng quỳ phục một gối, hữu quyền chống lên. Cùng hô, bái kiến vương gia. Bái kiến vương gia. Trong nhóm hài tử này, có khuôn mặt quen thuộc. Ưu tú nhất, ở đằng trước nhất, chính là hai người Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ. Một nhóm khác là những hài tử lưu lạc, hơn nữa trong số đó là những tướng sĩ tử trận dùng bạc trợ cấp của chính mình để đổi lấy việc hài tử được đổi họ, đứng vào hàng ngũ. Ngoài ra, phụ nữ trong hồng trướng dưới vương phủ cũng có truyền thống quyên bạc, làm bài vị để dẫn dắt hài tử, điểm này được giữ lại từ Thịnh Nhạc Thành. Cha là binh của vương gia, tử trận vì vương gia, bản thân, dựa vào sự nuôi nấng của vương gia mà lớn lên, hôm nay, càng phải dựa vào sự nâng đỡ của vương gia, đi vào trong quân của vương gia. Dốc sức vì vương gia. Tử sĩ, đoán chừng cũng chỉ như vậy. Chờ đến khi nhóm hài tử này vào trong quân, chờ bọn hắn từng bước trưởng thành đến từng giáo úy, quan quân, quân đội phía dưới vương phủ sẽ càng thêm trung thành và vẫn luôn ngưng kết ở bên người vương gia. Nhóm tiếp theo, bên trong nhóm tiếp, giả nhân hài tử, sở nhân hài tử, mang nhân hài tử lại càng nhiều hơn, vả lại lúc này các thành phần trấn binh mã dưới trướng vương phủ cũng rất rõ ràng, sự tồn tại của bọn họ sẽ khiến thành phần của quân đội phức tạp, tiến thêm một bước mà đóng lại. Về điểm này, sự sắp đặt của người mù có tính nhìn xa trông rộng vô cùng. Vương gia đi ra khỏi mã xa, phía sau lưng, Liễu Như Khanh đang đứng. Nhìn những thiếu niên lang quỳ rạp trước mặt mình. Trong lòng Trịnh Phàm có phần cảm khái. Đặt ở hậu thế, 30 tuổi cũng có thể bị kêu là đứa bé không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay, những thiếu niên này đã gánh vác sứ mệnh dấn thân vào binh nghiệp trên lưng. Vương gia và vương phi bên cạnh phát cho chúng thiếu niên lang từng chiếc lệnh bài. Vương gia phụ trách vỗ nhẹ từng bả vai của các thiếu niên, vỗ vai lễ, rất lưu hành ở Phụng Tân Thành. Vương phi bên cạnh thì chuyển lệnh bài, đồng thời khẽ vuốt mặt của bọn họ. Trong thời đại ngày nay, việc không mang giày chạy đến cũng có thể được văn nhân tán dương, Chiêu Hiền đại sĩ, loại quy cách như vậy, có thể nói là vượt mức quy định. Dù sao, thân phận của vị sơn trưởng này không bình thường. Các ngươi đều là những hài tử ngoan ngoãn của cô, các ngươi đều là những học sinh giỏi của cô. Chương 2178, dấu chân thanh âm của vương gia vang vọng bên trong giáo trường. Cô tin tưởng, hôm nay, các ngươi lấy cô làm quan vinh, ngày mai, cô lấy các ngươi để kiêu ngạo. Vì vương gia hiệu tử. Vì vương gia hiệu tử. Bình Tây Vương gia đứng chắp tay, nhìn những thiếu niên vô cùng kích động hô vì bản thân mà hiệu tử này, trong lòng, vô cùng xúc động, có lẽ, trước đó vài ngày, người trong nhà cho rằng, sự xuất hiện của bọn họ, thay đổi quỹ đạo của thế giới vốn là ma vương sinh ra và hoành hành này, việc này đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng càng giống như một bàn cờ, thắng được vài nước, nhưng xét đến cuối cùng, vẫn là một trò chơi. Mà hôm nay, trong nơi này, Trịnh Phàm đã tìm được một sự cảm động chân chính, so với các quỷ đã được thay đổi vận mệnh và quỷ đạo, thực sự hẳn là nên tự hào về bản thân mình, là bởi vì sự xuất hiện của mình, có thể có được ngày nuôi dưỡng thành công những thiếu niên lang trưởng thành này. Xoay người, cúi đầu, xem lại con đường khi di tới, dấu chân này, không phải đã rõ ràng sao? Nếu như hỏi mình là một người như thế nào, Trịnh Phàm sẽ không chút do dự mà đem những từ như vì tư lợi, dối trá đê tiện để gắn lên trên óc mình. Không có hắn, người tốt trên đời này thường sẽ dễ dàng chịu thiệt, lại làm thánh mẫu, cũng không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Thế nhưng trông thấy những mạ non được bảo vệ và dựng dục do có sự tồn tại của mình, thật sự có là một cảm giác thỏa mãn và thành tựu như thu hoạch được đồ ăn. Bên trong xe ngựa đi về, vương gia vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp của bản thân, hiếm lắm mới có được loại cảm giác bản thân cảm thấy vô cùng sạch sẽ này. Phải nắm chặt thêm một lúc, cũng phải nếm nhiều thêm trong chốc lát, giống như ruột bông đắp lâu ngày vậy, thừa dịp trời nắng đẹp, phải lấy ra phơi nắng nhiều một chút. Liễu Như Khanh rất dịu dàng ngồi ở một bên, nàng không làm phiền vào lúc này, đương nhiên, trong lòng nàng cũng có chút hưng phấn, nữ nhân từng là quả phụ của Phạm gia này, đâu có từng nghĩ đến việc mình có thể có ngày này. Cuối cùng, vương gia cũng thoát khỏi sự háo hức của mình, bởi vì tay của vương gia lại mò đến trên người mình, vẫn xe nhẹ chạy đường quen như vậy. Phu quân, sau này thiếp muốn xuất phủ, Chung Nhi sắp thành hôn rồi. Ồ, Trịnh Phàm thoáng sửng sốt, nhớ không lầm, đệ đệ của Liễu Như Khanh, Liễu Chung hẳn là một người nam nữ không tha. Dặn dò Tiếu Nhất Ba sắp xếp đi. Đa tạ phu quân. Tay vẫn còn đang no nê tìm tòi trên thân thể người ta, thế nhưng vương gia lại nói tiếp, ta không đi được. Theo lý thuyết, chuyện tiểu cửu tử thành thân, người làm tỷ phu đáng lý nên đi phụ một chốc, thế nhưng Trịnh Phàm thật sự lười lăn qua lăn lại. Không phải là không có thời gian, chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết. Thiếp không dám, thiếp cũng không phải có ý đó. Liễu Như Khanh nào dám mời Trịnh Phàm đến hôn yến của đệ đệ mình, nàng vẫn luôn an phận thủ thường, chút ý niệm khác cũng không có. Quan trọng nhất chính là, nam nhân của mình đối với đại cửu ca của công chúa bên kia, không phải là muốn đánh thì đánh, nào có nửa phần tình cảm đáng nói đâu, Liễu Như Khanh chỉ hy vọng đệ đệ của mình có thể tiếp tục làm chuyện đào ngũ kia ở Phụng Tân Thành, an phận thủ thường, lấy vợ sinh con, là đủ vui rồi. Thêm nữa, nói Tiếu Nhất Ba sắp xếp, trên tính lễ tiết gì đó. Cũng không thể nào xảy ra vấn đề được, mặt mũi của mình, thể diện của đệ đệ, như vậy cũng đủ rồi. Thân là người nhà, nàng hiểu được, trượng phu của mình nhìn như rất thích đi làm khách, cũng không kênh kiệu, thế nhưng đó là đến kiếm thánh gia bên cạnh làm khách, không phải là nhà khác. Lúc này, mã xa dừng lại. Làm càn. Làm càn. Cẩm y thân vệ bên ngoài lập tức xuất động, khiên chắn ngay trước ngực, cung nỏ dương lên, cẩm y thân vệ vòng bên trong lập tức bảo vệ xung quanh mã xa. Trịnh Phàm xốc mành che lên, nhìn ra bên ngoài. Đối diện mã xa. Có một đám người cầm đao, thế nhưng lại không mặc hắc y, không giống là thích khách, và thấy dáng vẻ sau khi trông thấy cẩm y thân vệ, toàn bộ quăng hết đao xuống, quỳ rạp xuống dưới đất. Trong kiểu tóc, hẳn là giả nhân. Kiểu tóc của giả nhân so với chư hạ tộc, có phần khác nhau rất lớn, tuy rằng bách tính ở tầng thấp nhất không coi trọng cái gì mà thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, nhất là trong quân. Hành quân đánh trận thì tóc dài có trận, như vậy muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Chương 2179, Trương Đạt thế nhưng giả nhân vì yêu thích đồ đằng cùng phải tập quán làm đa dạng đầu tóc của bộ tộc mình, sau khi được thu nạp vào vương phủ, cũng dần dần cạo tóc, đổi cách ăn mặc muốn dung nhập vào, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, trên da đầu vẫn có thể trông thấy một chút dấu tích nguyên bản. Đây không phải là thích khách, bọn họ cũng không đến để ám sát. Những người này nếu như là thích khách, người hành thích bản thân mình, cũng đã quá coi thường mình rồi. Cũng đúng lúc này, một đám kỵ sĩ thúc ngựa chạy đến, người cầm đầu không phải ai khác. Chính là Khuất Bồi Lạc phụ trách trị an Phụng Tân Thành. Khuất Bồi Lạc ra lệnh cho thủ hạ trói hết toàn bộ đám giả nhân đụng phải vương gia hành giá này đi, sau đó, đích thân đi tới trước Mã Xa rồi quỳ xuống thỉnh tội. Mạc tướng sơ sót, đã khiến cho vương gia kinh hãi, xin vương gia trị tội. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Khuất Bồi Lạc hiển nhiên đã làm rõ ràng mọi chuyện, trả lời ngay lập tức, hồi bẩm vương gia, đám giả nhân này vốn là trú quân ở ngoài thành, là trấn của Cẩu Tiên Sinh. Hôm nay một đồng đội trong số giả nhân bọn họ bị một giáo úy dẫn người trói vào trong nhà. Bọn họ không phục, lúc này mới lấy vũ khí ra muốn cứu người. Ha ha! Trịnh Phàm cười ra tiếng, nói, thú vị đấy, bản thân cô cũng không ngờ tới, Phụng Tân Thành mà cô ở, lại là một hang ổ của thổ phỉ, người dưới quyền này, ngày ngày ở đây chơi trò bắt con tin. Hơn nữa còn là Tiêu Hộ trói Tiêu Hộ. Nguyên nhân là vì sao? Trịnh Phàm hỏi. Hồi bẩm vương gia, là vì thân sự. Âm. Cẩm y thân vệ đạp thẳng cánh cửa ra. Bên trong cũng có một đám người, thấy có người phá cửa đi vào. Theo bản năng muốn tóm lấy vũ khí, đều là Tiêu Hộ, bên trong nhà sao có thể không có vũ khí được. Thế nhưng đến khi trông thấy người xâm nhập vào thân mặt Cẩm y, lập tức nhận ra, tất cả đều quỳ rạp xuống dưới đất. Bên trong sân, có một thanh niên giả nhân bị trói treo ở đó, trên người có vết tích vừa mới bị roi da đánh. Cẩm y thân vệ suy cho cùng cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi khống chế được 5-6 người đàn ông bên trong sân, lập tức mở cửa phòng ra tiến hành lục soát, tìm được ở bên trong hai hài tử, một phụ nhân, cùng với một nữ hài khóc nước mắt đầy mặt bị khóa bên trong phòng. Cuối cùng, Bình Tây Vương gia cùng đi bên cạnh Khuất Bồi Lạc, bởi vì hôm nay phải đến học xá nên hiện giờ vẫn còn mặc mãn bảo đi vào bên trong sân. Vài nam nhân lực lưỡng bên trong viện trông thấy, cho dù bị Cẩm y thân vệ đè cả hai tay, nhưng vẫn lập tức hô lên, khấu kiến vương gia. Khấu kiến vương gia. Có một số việc, không cần dạy nhưng vẫn biết, tỉ như Khuất thị thiếu chủ nửa đời trước vẫn luôn được người khác phục vụ, lúc này chủ động mang chiếc ghế phỏng theo ghế thái sư bên trong viện dời đến phía sau vương gia. Vương gia ngồi xuống. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đánh giá người và vật nơi đây. Tuy rằng xem xét sự việc thì không thể nghe lời nói từ một phía, thế nhưng căn cứ theo lời nói của đám giả nhân muốn đi tìm chỗ bị bắt khi trước, hơn nữa còn có cảnh tượng bên trong viện này, toàn bộ chuyện rõ ràng, đã có thể minh bạch được. Chỉ có thể nói dưới Thái Dương không có chuyện gì mới mẻ, đơn giản lại là một câu chuyện Romeo và Juliet nữa mà thôi. Vương gia đưa tay chỉ về phía giả nhân nam tử bị treo ở đó, rất nhanh, hai thân vệ tiến lên tháo xuống. Nam tử kia run rẩy bò lổng ngổm đi tới. Hạ trán xuống mặt đất, hành lễ với Trịnh Phàm, khấu kiến. Vương gia. Đây là viện nhà ai? Chủ hộ đâu? Phải có một chủ hộ, mấy người nam tử khác, là gọi tới giúp một tay. Lúc này, một nam nhân để râu ri dài hô lên, hồi bẩm vương gia, ti chức họ Trương, gọi là Trương Đạt, là do ta trói người này lại. Mẹ nó nữa. Thằng nhãi này cũng không xem lại bản thân mình rốt cuộc thối đến mức nào, còn muốn kết hôn với khuê nữa của ta, ta phi, cóc nhái ngoài đồng tanh tưởi, cũng dám con mẹ nó mơ xuân thu đại mộng. Trương Đạt thuộc sự quản lý của Trấn Đinh Hào. Là một thập trưởng, nơi đóng quân vốn ở bên ngoài Phụng Tân Thành, lại vì chiến tranh vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, quân sĩ đang lần lượt nghỉ ngơi theo từng đợi. Quân thường trực mà Tiêu Hộ quy định phải duy trì ngày thường cũng không coi là nhiều, thời kỳ Thái Bình. Nam nhân của Tiêu Hộ có thể tham gia vào xử lý chút chuyện lao động sản xuất. Có thể thấy được, tên Trương Đạt này mặc dù tuổi tác không nhỏ, thế nhưng đầu óc, thật sự có phần không tốt. Vương gia đã giá lâm đến nơi này, chuyện này có thể nói là đã kinh động đến cấp trên thực sự. Vậy mà lúc này còn vạch hết hành động của mình ra, không có chút hối hận nào cả, thậm chí, còn có cảm giác mình chiếm đại lý. Chương 2180, tục lệ. Dĩ nhiên, thật sự có đầu óc tốt, cho dù muốn chia rẽ hôn nhân của nữ nhi mình với cái gọi là tư định chung sinh, cũng sẽ không ngốc đến mức khiến chuyện này xảy ra. Còn ngươi thì sao? Vương gia hỏi vị giả nhân phía dưới, hồi bẩm. Vương gia, ta tên là Mạo Sơn. Bản vương hỏi ngươi chuyện này. Ta đến. Đến để đề thân. Trong viện, quả thực có vài miếng bánh ngọt rơi rải rác. Còn có hai thất bố. Cao điểm, là được mua ở một nhà đắt nhất Phụng Tân Thành, nghe đâu đó là khẩu vị yêu thích của bản thân Bình Tây Vương gia. Chẳng phải ngọt, cũng không ngấy như vậy, bán được còn đắt hơn, phần lớn dân chúng sẽ không mua nó, bởi vì dân chúng còn chưa tới mức độ ngọt ngấy, cao điểm không ngọt, còn được gọi là cao điểm sao? Vải bố, là đến từ Càn Quốc Giang Nam, do thương đội của Càn Quốc kéo tới, giá cả cũng không hề rẻ. Phải biết rằng ở thời đại này, loại vải bố này, thật ra có thể sung làm hưởng ngân, phát cho binh lính, thỉnh thoảng cũng là đơn vị đo lường tài phú. Mấy thứ này, đối với vương phủ mà nói, đương nhiên là chẳng coi vào đâu, thế nhưng đối với tiêu hộ gia bình thường mà nói. Đối với vị giả nhân tiêu hộ quỳ rạp dưới đất, đầy vết thương rầu rĩ này mà nói, chắc chắn là đã móc rỗng củ cải. Nhìn lại tiểu nương tử hai mắt đẫm lệ bên kia. Hiển nhiên, câu chuyện giống như hai người không biết thế nào, biết, hơn nữa còn coi trọng lẫn nhau, chuyện tư định chung sinh có làm hay không, không biết được, thế nhưng hai bên chắc chắn là luyến ái. Vị thanh niên giả nhân này, tới cửa để đề thân, hậu quả chính là, bị phụ thân của tiểu nương tử này dùng khẩu âm của đất tấn gọi người tới giúp, lột y phục, treo ngược lên đánh. Chỉ luận về tính chất của chuyện này, ai đúng ai sai, vừa nhìn đã biết ngay, dù sao, không phải thanh niên giả nhân tên Mạo Sơn này bày cái giọng cả vú lấp miệng em muốn ép mua ép bán. Giả nhân, toàn bộ hệ thống ở vương phủ, nằm ở dưới đất Yến, Mang, Tấn, bọn họ không bị người khác làm khó là tốt rồi, đâu có gan đi bắt nạt kẻ khác. Lúc này, Trần Đạo Nhạc vội vã chạy vào, hành lễ với Trịnh Phàm. Cái dở của hắn ở đúng điểm này, cân đối và xử lý những mâu thuẫn và quan hệ giữa tiêu hộ. Phụng Tân Thành có hai bộ hệ thống tư pháp. Bách tính phổ thông phạm pháp và tiêu hộ mắc lỗi, phân ra nha môn khác nhau phụ trách, mục đích chủ yếu làm như vậy có hai, một là có thể quản lý tốt hơn tổ chức sản xuất và chiến tranh này, thứ hai là để đề cao sự đãi ngộ về chính trị của tiêu hộ. Trần Đạo Nhạc chính là một trong các chủ sự bên trong nha môn. Trần chủ sự. Vương gia, có thuộc hạ. Quân sĩ lén lút dùng binh khí đánh nhau, tội xử như thế nào? Trần Đạo Nhạc trả lời ngay lập tức, đem chém. Cả người Trương Đạt thoáng cái ngẩn ra. Mấy người ra tay giúp cũng là trong quân kia. Đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bà di của Trương Đạt cũng bị dọa sợ đến nỗi bất tỉnh, ánh mắt của tiểu nương tử cũng đực ra. Đây không phải là vương phủ luật pháp nghiêm khắc, trên thực tế, trong quân Đại Yến, vốn có luật này, một chi quân đội, sợ nhất không phải là địch nhân cường đại, mà là ở bên trong không đoàn kết, sĩ tốt tư đấu, vốn là tội lớn, chỉ cần lơ là một chút là có thể gây ra xô xát. Lúc này, giả nhân nam tử tên là Mạo Sơn mở miệng nói, vương gia, điều không phải giới đấu, là trượng nhân ta. Trượng nhân ta nói đây là tục lệ của Trương gia bọn họ. Khi cô gia tới cửa lần đầu tiên, phải bị trượng nhân đánh một trận, ăn đánh, nhớ đánh, sau này sẽ không ức hiếp khuê nữ trong nhà. Chúng ta đã nói với nhau cả rồi. Ánh mắt Trịnh Phàm hơi híp lại. Thanh niên giả nhân này, thật sự không đơn giản. Đầu tiên, hạ ngữ một mạch lưu loát, cũng đã rất có bản lĩnh. Giả nhân quân đội dưới trướng vương phủ, trước kia thu nhận giả nhân bộ tộc phía Bắc Tuyết Hải Quan, cũng không phải là thuộc giả nhân bộ tộc dựa vào tấn địa bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Thực ra, thuộc giả nhân bộ tộc đã không thể coi là giả nhân nữa. Bởi vì bọn họ có thể sớm nói được hạ ngữ, căn bản không nói ngôn ngữ của giả nhân. Vài năm gần đây, vào thời đại Cẩu Mạc Ly quật khởi, giả nhân biết nói hạ ngữ, thường có thể lui tới tấn địa, sống chung một chỗ với thương đội của Tuyết Nguyên, Cẩu Mạc Ly đã sớm làm việc này. Chương 2181, tra rõ thêm nữa, hắn bị trói, kết quả đã có một đám đồng đội giả nhân cầm đao, muốn tới cứu hắn, chứng minh rằng tên Mạo Sơn này tuy tuổi còn trẻ, thế nhưng ở trong số đồng đội đã có uy tín rất cao. Cuối cùng, chính là phản ứng ở hiện trường. Đánh, đã bị đánh rồi, hận, hẳn là phải hận đi, bất kỳ một đại lão gia nào mà bị đánh nhục nhã như vậy, sao có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Thế nhưng hắn, Mạo Sơn, có thuộc hạ. Ngươi khiến cho cô nhớ tới một người. Mạo Sơn không dám tiếp lời. Chỉ cúi đầu. Khiến cho cô nhớ tới, Kim Thuật Khả. Thuộc hạ nào có thể so sánh với Kim Đại Tướng Quân, thuộc hạ, ánh mắt của Trịnh Phàm rơi vào Trương Đạt đang quỳ kia, nói, đúng là có chuyện như vậy không? Trương Đạt đúng hơi ngốc một chút, thế nhưng cũng không phải là một kẻ ngu si. Cân nhắc giữa rơi đầu và nhận thân hai người, hắn vẫn có thể phân rõ nên chọn cái nào, nhất là vương gia vừa mới nhắc đến, kim khả thuật, đây là một loại đánh giá như thế nào? Nếu như nói vương gia là thần thoại bá tánh cuộc khởi. Vậy thì ở Tấn Đông, một thần thoại khác dưới vương gia, chính là kim thuật khả sáng tạo. Kim thuật khả xuất thân từ hình đồ bộ lạc, từng bước đi tới vị trí chính ấn tổng binh quan, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Hồi bẩm vương gia. Đúng. Đúng là. Là như vậy à, mọi người đều biết đây là gạt người, thế nhưng vấn đề là, ngươi phải xem người bị ngươi lừa kia, hắn có nguyện ý hay không? Lần này điều binh đến Phạm Thành, ngươi ở đâu? Trịnh Phàm hỏi. Hồi bẩm vương gia. Có thuộc hạ. Hiện giờ, có thể đi được không? Có thể đi được. Mạo Sơn kiên định nói. Thương thế thì sao? Trên đường đi có thể chăm sóc, đến Phạm Thành, không đáng lại chém giết. Trịnh Phàm gật đầu, nói, vẫn nên ở lại dưỡng thương đi. Vương gia, thuộc hạ không muốn ở lại, khi công thành, có thuộc hạ, khi xung đằng giáp binh, thuộc hạ cũng ở đây, thuộc hạ sẵn lòng đánh giặc, thuộc hạ sẵn lòng ra trận vì vương gia. Vì sao? Mạo Sơn ngẩng đầu lên. Nhìn vương gia, bỗng nhiên chợt nở nụ cười. Có phần khờ dại, thế nhưng không biết sao mà trong nhà lại có một nhóm cực kỳ khờ, bình tây vương gia đối với giới hạn của khờ, đã rất cao rồi. Đi theo vương gia đánh trận, có thịt ăn. À, Trịnh Phàm nâng tay lên, nói, Trần chủ sự. Có thuộc hạ. Chuyện này, giao cho ngươi xử lý. Thuộc hạ đã hiểu. Xin vương gia hãy yên tâm. Vương gia đứng dậy, đi ra ngoài. Quân luật như núi, nhưng bên ngoài luật pháp, không loại trừ nhân tình. Nếu như một mực quân luật nghiêm khắc, rất dễ bỏ gốc lấy ngọn. Sự tồn tại của luật pháp, đối với bộ máy thống trị của vương phủ mà nói, đây là tự thân củng cố cho nền móng thống trị, để phía dưới càng thêm hài hòa. Giết đám người trương đạt với quân luật, tất nhiên là đơn giản thẳng thắn, thế nhưng sẽ chỉ khiến loại mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt hơn. Kết cục mọi người cùng tốt như này, tuy rằng hơi cũ rích, cũng khiến người khác cảm thấy không lanh lẹ, thậm chí với trong đoàn thể tê liệt này không có tác dụng bù đắp gì, nhưng ít ra có thể dán tấm giấy vờ như rất hài hòa. Ai cũng biết phía dưới tấm giấy mỏng có những vết rách chằng chịt và vẫn đang không ngừng rách ra. Thế nhưng cho dù lừa mình dối người cũng phải cần đến nó. Trịnh Phàm cảm giác mình đã bày tỏ một thái độ tốt. Thái độ của vương gia, vượt trên cả sự tôn nghiêm của luật pháp, đây chính là luật pháp trong luật pháp. Vương gia quay về vương phủ, rất nhanh, Đái Lập đã bị gọi lại. Vương gia, có thuộc hạ. Chuyện mới vừa rồi, có nghe nói đến không? Thân là đệ nhất thủ lĩnh thám tử của vương phủ dưới Tiết Tam, tuy rằng trên mặt nổi chỉ để ý đến chuyện bên phía khách sạn thương đội, thế nhưng tay hắn. Không thể nào ngoan ngoãn như vậy, cũng không thể ngoan ngoãn được. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ đã biết. Thay bản vương điều tra một chút, toàn bộ sự việc, có phải chỉ trùng khớp hay không? Ánh mắt của Đái Lập sáng lên, lập tức nói, thuộc hạ đã rõ. Dù sao, chuyện vương gia phải đến học xá vào lúc xế chiều, không phải là bí mật gì, chúng thiếu niên lang chắc chắn sẽ cực kỳ kích động, nói chuyện này cho phụ mẫu và người bên cạnh mình. Mạo Sơn đề thân, cùng với Trịnh Phàm bổ sung, nếu thực sự chỉ là trùng hợp. Thì báo cho bản vương biết một tiếng, nếu như không phải trùng hợp, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương gia tâm hung tự hải, thuộc hạ khâm phục. Đới lão bản. Có thuộc hạ. Chương 2182, Lương Quốc đại nhân vật cấp bí danh cho Đái Lập trong lời đồn, cuối cùng cũng lộ ra chân tướng. Cô trước đây cũng dựa vào chút khôn lõi này để bò lên, cô cũng chưa bao giờ sợ thủ hạ của mình nhạy bén. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Thế nhưng, có đôi lúc, cũng đừng quá thông minh. Đái Lập hiểu rõ rằng vương gia đang mỉa mai mình, mỉa mai chính bản thân, chứng minh rằng bản thân mình có giá trị được mỉa mai, Đái Lập lập tức vỗ ngực, tiếp tục bày tỏ lòng trung thành. Lúc này, người mù đi vào. Vương gia phất tay một cái. Đái Lập đứng lên. Sau khi hành lễ với Bắc tiên sinh, lúc này mới cáo lui. Chủ thượng, chuyện này, thuộc hạ mới vừa biết, bình tây vương gia ngồi ở trên ghế gật đầu, nói, ta không ngờ tới, mâu thuẫn ở bên dưới, đã sâu sắc như vậy. thực ra mâu thuẫn vẫn luôn có, trên thực tế, chuyện mà chúng ta vẫn làm, những của cải mà chúng ta gom góp được, đặt ở trong một thời không lịch sử khác, không khác biệt lắm so với Tư Mã Gia. Sau khi Tư Mã Gia đoạt thiên hạ, bạo phát Bát Vương chi loạn, Tư Mã này giết Tư Mã kia, Tư Mã này chém Tư Mã khác. Còn dẫn cả Hồ Nhân vào, cuối cùng dẫn đến Ngũ Hồ loạn hoa. Mà bây giờ, vốn không thể nào tiến vào đất Chư Hạ, Mang Tộc và Giả Nhân đánh như thế nào thì cũng không đánh vào được, đã lên làm tiêu hộ phía dưới Vương Phủ, khi Trịnh Phàm tại vị, vậy thì không sao cả, Bình Tây Vương Đại Kỳ thăng chức, mâu thuẫn bên trong hoàn toàn có thể đè ép được, sẽ không xảy ra bất kỳ đại loạn nào. Mà một khi Bình Tây Vương gia xảy ra điều gì bất trắc, Giang Hạn ở phía sau rất có khả năng sẽ biến thành nhân tố quyết định. Vả lại loại mâu thuẫn này sẽ còn kèm theo nhân khẩu không ngừng được thu nạp mà tiếp tục tăng lên. Không có biện pháp nào để thu hẹp lại sao? Trịnh Phàm hỏi. Hoàng đế nơi triều đình muốn chơi, có thể kéo vài phương võ đài, tự mình làm tài phán. Thế nhưng hắn đây là quân đội, tiếp tục theo đuổi, sau khi sự ly gián ngày càng nghiêm trọng, rất có thể sẽ diễn biến thành bàn quan thấy chết mà không cứu được đối với bên kia. Người mù mở miệng nói, chủ thượng đã từng thấy Đả Thiết chưa? Đương nhiên là đã từng thấy. Thiên Chu Y bách luyện mới có thể rửa sạch tạp chất, đạt được sự sắc nhọn được tinh luyện chân chính. Khép lại khe lở, phương thức đoàn kết lại các tộc quần cũng rất đơn giản. Trịnh Phàm nở nụ cười, có phần nghiền ngẫm nhìn người mù. Người mù làm vẻ bản thân mình, mù không phát hiện, tự hỏi tự trả lời nói, không ngừng. Chiến tranh đối ngoại. Đầu ngón tay, chút xuân còn lưu lại cuối mùa như nhúng lên cỏ xanh chút nhựa. Mang theo mùi hương thoang thoảng cuối cùng cũng tiêu tan, mùa hè ngụy trang đến nỗi cả người lẫn vật vô hại, khoác lên vẻ nhìn như ngây thơ, nét mặt thật thà phủ xuống. Theo đó, góp nhặt từng chút một đến nửa năm sau. Một mùa mưa lại kéo đến. Ngay cả những văn nhân của Càn Quốc, đối mặt với loại nước mưa liên tục không ngớt như roi quất này, cũng mất đi sự hăng hái khi thưởng thức mưa xuân, đối với phần lớn dân chúng mà nói, dựa vào khung cửa rồi ngồi xuống. Nhìn rèm châu dường như chẳng bao giờ gãy được, đúng là chuyện mà hôm nay thực sự có thể làm, nếu như cảm thấy buồn khổ, có thể phóng mắt nhìn ra xa hơn một chút, dưới màn mưa, vẫn như cũ, vẫn có người chịu đủ các loại gian nan tôi luyện trong vũng. Lầy. Quốc tướng Phát Quý bên Lương quốc đã ngã bệnh từ đầu mùa đông năm ngoái. Khi ấy tình hình vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể không qua nổi mùa đông, tuổi cao, bệnh nặng, cho dù lấy bất kỳ yếu tố nào ra để xét. Đối với vào đông mà nói, đều là một điểm đáng lưu ý, bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ có đông, mới có thể thêm một chữ qua vào đằng trước, không qua được, thì không thể nào dậy nổi nữa. Thế nhưng cuối cùng, lão quốc tướng vẫn cố gắng dậy được, dù sao, mùa đông khó khăn là đúng với dân chúng bình thường, lão quốc tướng dựa vào đủ loại thuốc bổ, cuối cùng cũng chống đỡ được. Thế nhưng thân thể này, thật sự không thể khỏe mạnh lại được nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng. Thừa dịp trời quang mây tạnh trong chốc lát, được người nhà dỡ ra tắm nắng một chút, xua tan đi vị mốc, mũi ngửi không ra nhưng mắt lại nhìn thấy trên người kia. Người đi trà lạnh, đây là một quy luật trước giờ chưa từng thay đổi, sau khi lão quốc tướng bị bệnh, vốn là đại biểu cho thế lực nhất cực triều chính Lương quốc, bắt đầu nhanh chóng hiện ra tình thế tan đàn xẻ nghé. Nhớ năm đó, là lão quốc tướng và tân quốc chủ cùng phát động chính biến, đẩy ngã tiền quốc chủ, cưỡng chế tiền quốc chủ thắt cổ tự tử. Sau đó, Lương quốc và Sở quốc còn xảy ra chiến tranh, dưới sự trợ giúp của Yến Nhân, Lương quốc nho nhỏ chống đỡ được. Chương 2183, tướng quốc bởi vì đại chiến Yến Sở kế tiếp, Sở Nhân đại bại, khiến cho Sở Nhân vẫn luôn vô lực, hướng Tây để chăm nom tiểu dân cư cách một dãy núi này. Mà Lương quốc, cũng vì vậy mà hoàn toàn hướng về Yến quốc. Trở thành thuộc địa của Yến quốc danh phù kỳ thực, quốc chủ của Lương quốc có ba nhi tử, nhị nhi tử là đích trưởng tử, vị đích tử này đã được đưa đến Yến Kinh làm hạt nhân. Phủ Định tiền quốc chủ có huyết mạch Hùng thị, lại ngăn chặn Sở Nhân xử lý, không cần biết bên trong có Yến Nhân hỗ trợ và ra sức cho hay không, vả lại bách tính bình thường. Thậm chí là quan viên Lương quốc thông thường cũng sẽ không phân tích, suy tư cái gì mà thế cuộc của bàn cờ đại quốc. Nói chung, trong vòng mấy năm trước, lão quốc tướng và quốc chủ có thể nói là thực sự tạo ra được uy vọng cực cao đúng nghĩa bên trong Lương quốc. Nhưng kèm theo việc lão quốc tướng ông nền, những minh hữu ngày trước, quốc chủ đương nhiệm của Lương quốc không chút do dự bắt đầu tiến hành phân hóa tan rã với quốc tướng. Mùa đông vẫn chỉ là ngắm nhìn, hóng gió một chút, mùa xuân lại bắt đầu như chồi non mới nhú trên mặt đất vậy. Dần dần gây ra động tĩnh. Cho tới bây giờ, đã vào hè, từng thủ đoạn, giống như trận mưa liên miên không dứt này vậy, thành thế lớn đến nỗi, khiến cho người ta cảm thấy có phần chết lặng. Đối với lần này, lão quốc tướng có thể bình thản, không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, thứ nhất là phản kháng vô dụng, đã biết một phái hệ là vì thân thể của người cầm đầu như mình xảy ra vấn đề, dẫn đến việc bản thân phân băng trước, gốc rễ ở trên người mình, vả lại mấy người con trai của mình cũng không có năng lực để chống đỡ được cục diện kia, dưới tình hình này. Yên lặng thừa nhận, cuối cùng còn có thể lưu lại cho người trong nhà mình thể diện, phe phái giải tán thì giải tán đi, con cháu có thể được bảo toàn và trọng đãi. Thứ hai, trước mắt lão quốc tướng vốn muốn làm dịu mối quan hệ với sở quốc, thân là tiểu quốc, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chú tâm lấy tiểu hầu đại mới là đạo sinh tồn chân chính của tiểu quốc, vì thế, ở trong mắt Yến Nhân, lão quốc tướng khó tránh khỏi có phần không biết điều. Tân quốc chủ giết ca ca của mình để thượng vị, vốn không thể nào thoát khỏi mối thù với sở quốc, vì vậy đã sớm quyết định kiên định hướng về Yến quốc. Thân là quốc chủ, lợi ích và tương lai của hắn, kỳ thực còn có thần tử, thậm chí còn có chút thời gian với Lương quốc, đều bất đồng cả. Vả lại tân tổng binh Nam Môn Quan mới nhậm chức của Yến quốc Nhiễm đại nhân, khẩn cấp muốn đưa tay tiến vào các nước phía Nam, bởi vì đại biểu cho ý chí của Yến quốc, cho nên nhanh chóng đã đứng bên cạnh quốc chủ. Có sự ủng hộ trên mặt nổi của Yến Nhân, tân quốc chủ đá văng lão quốc tướng ta, hoàn thành độc đoán càn khôn bên trong Lương quốc, đó gần như là điều tất nhiên, có thể nói, vua của bất kỳ nước nào. Chỉ cần đầu óc vẫn còn bình thường, nhất định sẽ theo bản năng mà buộc chặt bản thân mình với quyền lực trên danh nghĩa nên có. Phụ thân, hôm nay lại là ngày để tắm nắng. Lão quốc tướng được tiểu nhi tử của mình dẫn theo phó nhân đưa vào đình viện bên trong viện. Bộ tướng quân vì tham ô quân lương, đã bị ra lệnh cưỡng chế hồi hương rồi. Lão quốc tướng làm thinh với tin tức thứ nhất này, cho dù bộ tướng quân là vị tướng lĩnh có thực quyền cuối cùng của bọn hắn. Binh mã của Lương quốc vốn cũng không được tính là nhiều. Rạn nứt với sở quốc trước, chính quân toàn quốc từ trên xuống dưới chưa đến 2 vạn người, sau có trợ giúp của Yến Nhân chống lại sở quốc, khiến Lương quốc khuếch trương xung thêm chính quân, biên chế lên tới 4 vạn. Quốc chủ dường như vẫn còn muốn tiếp tục biên luyện lính mới, bởi vì vị Nhiễm tổng binh kia còn muốn hợp tung các nơi Lương quốc, Triệu quốc, Tề quốc, Ngụy quốc, ở ngoài Nam Môn lại, cấu thành một liên minh tiểu quốc, trên danh nghĩa. Do quốc chủ của Lương quốc đảm nhiệm vị trí minh chủ, đương nhiên, minh chủ chân chính trên thực tế, đương nhiên là Yến quốc. Thấy phụ thân không có phản ứng gì, tiểu nhi tử lại mở miệng nói, phụ thân, nhi tử lo rằng, sắp tới quốc chủ sẽ động thủ với phát gia ta. Lão quốc tướng nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười. Không phải hắn không thể nói chuyện, bệnh rất nặng, thế nhưng đầu óc vẫn coi như tỉnh táo, nói chuyện, cũng coi như rõ ràng. Thế nhưng hắn thật sự lười phí lời với chính như tử của hắn. Thật sự là không có ý nghĩa gì cả. Người ấy à, không thể quá thông minh, nếu quá thông minh, nhìn lại các con của mình xem, chung quy sẽ cảm thấy ngốc đến nỗi thực sự rối tinh rối mù. Chỉ biết hoài nghi, đây rốt cuộc có phải thân sinh của mình không? Chương 2184. Tạ Ngọc An tới nói chuyện, cha ta, bình thường cũng có cảm giác này, thế nhưng, hắn và ngài lại trái ngược nhau. Một thanh âm trong trẻo vang lên, dường như nhìn thấu tâm tư của mình. Lão quốc tướng nhìn sang phía tiếng nói, phát hiện một thiếu niên lang khôi ngô đã đứng sau mình từ bao giờ, bên cạnh thiếu niên lang còn có một nữ tỳ. Lão quốc tướng không phải cao thủ gì, thân thể bây giờ lại không tốt, bị người lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình, đúng là không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Tạ Ngọc An đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão quốc tướng. Lấy ra một quả quyết, từ từ bóc. Tiểu nhi tử Phát Thành lập tức bẩm báo nói, phụ thân, vị này chính là thiếu chủ của Tạ gia đại sở. Tìm đường chết, lão quốc tướng phun ra 3 chữ này. Khuôn mặt Phát Thành lộ ra vẻ lúng túng. Tạ Ngọc An lại cười nói, có thể là như vậy, xem Phát lão ngài, Phát gia hiện tại không làm bất cứ chuyện gì cả, mới là ổn thỏa nhất, tối thiếu. Có thể bảo toàn được một phát gia phú quý, dù sao, quốc chủ của Lương quốc có thể ngồi lên vị trí kia, cũng phải dựa vào ngài, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Thế nhưng Phác lão dường như đã quên mất một việc, ngài không phải là một người, thậm chí, ngài cũng không phải là một Phác gia đơn giản, ngài có thể buông xuống, đó là vì ngài tự cảm thấy rằng còn có mặt mũi. Ừm, ta cũng hiểu được, sự lựa chọn này của ngài là sáng suốt, dù sao, mấy người nhi tử kia của ngài ta đều đã từng tiếp xúc, thực sự rất ngu, chút dại dột này, cũng giống như cha ta vậy, có đôi khi ta cũng suy nghĩ, ngày trước có phải nương ta cắm sừng cha? Ta, bằng không thì làm sao hắn có thể sinh ra một nhi tử thông minh như ta được? Phác Thành. Trên gương mặt của lão quốc tướng lại lộ ra tiếu ý, thực ra thì, ta không phải do nhi tử của ngài mời tới, ngài không lên tiếng, tìm đến nhi tử của ngài, cũng chỉ là lãng phí thời cơ, đúng, hiện giờ yến nhân thế lớn, đại sở ta lại có Bình Tây Hầu. Ồ không, hiện giờ hắn được phong vương rồi, đại sở lại mới vừa nếm mùi thất bại. Thế nhưng điều này không khác gì trời sắp đổ cơn giông cả, nước mưa không xuống, hạn hán sẽ xảy ra, là hạn tai, nước mưa trút xuống nhiều, sẽ ngập úng, là lũ tai, thế nhưng vấn đề là... Trên đời này luôn có một đám người, bọn họ không phải dựa vào trời để kiếm cơm, cũng hiển nhiên không cần phải để ý tới ngày hôm nay, rốt cuộc có mưa hay không, hay là mưa nhiều hay ít. Ngươi có thể cảm thấy bọn họ có tầm nhìn thiển cận, thế nhưng chúng sinh, ai mà không trải qua như vậy. Lúc này, một tướng lĩnh mặc giáp trụ đi vào, một thân vóc dáng khôi ngô lực lưỡng, đứng ở đằng kia, đã có tên to con như thiết tháp. Người này, Tam gia biết. Năm đó, Tam gia lấy thân phận khách quân của Yến quốc hỗ trợ tác chiến tại Lương quốc trả lại cho Tam gia một cái phong hàm tướng quân. Thế nhưng phong thưởng của tiểu quốc, Tam gia không hề coi trọng, sau khi đánh giặc xong, lập tức mang theo hổ bát mùi quay về tấn địa tìm chủ thượng. Mà vị bộ tướng quân này, trước đây khi Tiết Tam chống lại sự hợp sức của sở quân, người này vũ dũng cường hãn, lại tinh thông binh pháp, khi phối hợp với Tiết Tam, hiệu quả rất tốt. Vả lại vị bộ tướng quân này, đã sớm được lão quốc tướng đề bạt, từ một người bình thường, trưởng thành cho đến bây giờ. Rất dễ nhận thấy, khi quốc chủ Lương quốc dự định thanh lý phe Dương Nghiệt của quốc tướng có hắn này. Hắn lựa chọn phản kháng. Tạ Ngọc An bóc một miếng quyết, đưa đến bên miệng lão quốc tướng. Lão quốc tướng hé miệng ra, ăn. Ngài già rồi, ngài cũng đã bệnh rồi, ngài cứ thanh thản ổn định mà hưởng phúc muộn đi. Ngoài ra, cho ngài biết thêm, lần này, ta dự định sẽ chơi lớn, càng sở hai quốc mấy năm nay bị Yến quốc ức hiếp vô cùng, trong đầu, cũng đều nhịn một cục tức rồi. Lão quốc tướng nuốt miếng quyết xuống, nói, Yến nhân là soi. Không phải thế sao? Tạ Ngọc An phụ họa nói. Sở nhân là chó. Tạ Ngọc An nhún vai. Không đánh giá. Càng nhân là heo. Tạ Ngọc An, ha ha ha ha, sau khi cười xong, Tạ Ngọc An nhìn về phía lão quốc tướng, hỏi, vậy lương nhân thì sao? Hai hàng thanh lệ chảy xuống từ hốc mắt của lão quốc tướng, lẩm bẩm nói, không là cái gì cả, lão quốc tướng bị giam lỏng, bị chính thân nhi tử của mình, giam lỏng. Buồn cười chính là, trước khi Phác Thành giam lỏng lão quốc tướng, còn đặc biệt vào cung một chuyến. Biểu đạt lòng trung thành của mình với quốc chủ. Quốc chủ vô cùng hưởng thụ, bắt đầu hứa hẹn tương lai chính trị với Phách Thành, đồng thời, còn ám chỉ hắn tạm thời giam lỏng cha của mình. Chương 2185, không cần đánh mạnh nhất quốc chủ đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cái từ giam lỏng này, quốc chủ nói, gần đây mưa nhiều, bên ngoài ẩm thấp. Để lão quốc tướng dính chút khí ẩm thì không tốt cho thân thể. Quốc chủ Lương quốc không biết, thiếu chủ Tạ gia đến từ sở quốc, hiện giờ đang đường hoàng ở bên trong nhà lão quốc tướng. Lão quốc tướng mà hắn vẫn luôn đề phòng, cũng chính là đối tượng mà sở nhân đề phòng. Tạ Ngọc An đang pha trà, ở trước mắt, là Phác Thành cùng với hai ca ca. Hổ phụ vô khuyển tử, cũng chỉ là nói mà thôi. Trên thực tế, ví dụ của hổ phụ khuyển tử, thường là nhiều hơn. Khả năng làm cha quá lớn, cho dù nhi tử đã ưu tú hơn rất nhiều so với người khác, thế nhưng so sánh ra, vẫn có vẻ không có tài cán gì như cũ. Thế nhưng tại nơi này mặc dù là Phác chủ, thế nhưng ba nhi tử của Phác gia chỉ có thể đứng hàng bồi tọa. Ngồi đối diện Tạ Ngọc An, lại có thể để cho Tạ Ngọc An đích thân pha trà chiêu đãi, là một vị càn nhân. Nghe nói, mạnh tướng quân từng giao thủ với vị Bình Tây vương gia kia của Yến quốc. Người tới, chính là Mạnh Củng. Mạnh Củng hôm nay là thống chế đại tướng của Càn quốc, tương đương với tổng binh của Yến quốc. Mạnh Củng cười nói, hổ thẹn. Năm đó ở Miên Châu Thành, hắn đúng là đã giao thủ với Bình Tây Vương khi ấy chỉ là thủ bị Thúy Liễu Bảo. Miên Châu Thành giữ được, thế nhưng quân đội của Càn Quốc lại tổn thất nặng nề, vả lại đầu của Phúc Vương cũng bị dời đi. Nếu không phải khi đó Càn Nhân vì lần đầu tiên đánh Miên Châu Thành đã đánh mất thể diện, hơn nữa còn có sự tán thưởng và bảo vệ của lão Trung tướng công, khả năng là khi ấy, Mạnh cũng đã phải đeo gông ngồi tù chờ trị tội rồi. Cũng không có sau này nữa. Càn Sở khai chiến, niên đại tướng quân xuất quân tiểu trừ ranh giới Đông Nam của Càn Quốc, Mạnh cũng xuất thủ, lấy phương pháp kết tỏa liên trại ngăn lại niên đại tướng quân. Thế nhưng, cuộc chiến Càn Sở, chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo, động tĩnh lớn, thế nhưng thực sự thì chẳng đánh ra trò, vả lại có Yến Nhân tiếp tục cường thế, khiến cho hai nước nhanh chóng ký kết minh ước. Đây là số mệnh mà, ha ha. Tạ Ngọc An cười cảm khái, ai nghĩ tới, sau khi Yến Quốc mất đi hai vị vương gia, lập tức có thêm một vị Bình Tây Vương. Ta lại biết rõ, năm đó vị Bình Tây Vương này, thực ra từng đi qua hoàng cung của Càn Quốc ngươi, một mình gặp quan gia của các ngươi. Mạnh cũng cười nói, ta cũng nhớ, vị Bình Tây Vương này còn từng ngồi chung một chiếc mã xa với đại sở hoàng đế bệ hạ ngươi, còn từng làm thơ cho đại sở hoàng đế bệ hạ. Hai người đều cười lớn. Có đôi khi, không khỏi không cảm khái số phận luôn thay đổi, còn cá con năm ấy lọt thỏm trong tay đại nhân vật, hôm nay đã trưởng thành đến nước này rồi. Lần này, không thể có tổn thất được nữa. Mạnh cũng nâng chung trà lên nói. Đây là điều đương nhiên, thua một trận nữa, cũng sẽ không cần phải chờ Yến Nhân nghỉ ngơi lấy sức động thủ nữa, tự chính ta có dũng khí, cũng sớm bị Tản gia thất thất bát bát. Đúng vậy, thế nhưng lần này, còn phải xem vị tổng binh Nam Môn Quan của Yến Quốc kia nữa, rốt cuộc có thể phối hợp với chúng ta hay không? Sẽ, Phượng Sào nội vệ ta đã sớm điều tra người này rồi, xuất thân từ Nam An huyện ở Kinh Kỳ Yến Quốc, thường làm láo thương, sau đó vì huynh đệ mà xuất đầu giết một tên vô lại cho vay tiền. Sau bị xung quân đến thành hình đồ nhập vào tấn địa. Dựa vào quân công mà từng bước bò dậy, lại được hai vị thái thú của Dĩnh Đô tán thưởng, lúc này mới lên như diều gặp gió. Người từng chìm trong nước, sau này ấy hả, chỉ cần cho hắn một sợi dây, hắn sẽ bám chết không thả, hơn nữa sẽ không quản bất cứ thứ gì mà bò về phía trước. Bằng không, cũng không là được chuyện giết thiếp cầu công. Sau khi hắn lên làm tổng binh Nam Môn Quan, một lòng một dạ muốn sớm chỉnh hợp những nước nhỏ này cho Yến Quốc, với thành tựu chiến công của mình, lần này, ta cho hắn một cơ hội này, ta đánh cược với tính cách của hắn. Chính là mình làm người hưởng, hắn tất nhiên cũng sẽ sẵn lòng đánh một trận. Huống chi, đây là cơ hội nghìn năm, ha ha. Yến Địa, thật ra lại thừa loại người như vậy. Mạnh cũng nói. Ha ha. Tạ Ngọc An gật đầu, lại lắc đầu. Yến Nhân lấy Bình Tây Vương của bọn họ làm gương, không ngờ tới, vị Bình Tây Vương gia kia, sống qua ngày đúng là tự tại, điểm này, bọn họ không học được. Tự tại cũng không chịu thiệt. Chương 2186, ủng hộ Mạnh cũng bổ sung. Có thể vì đại bối, các ngành các nghề, bản lãnh lớn, đạt tới trình độ nhất định, là có thể hài lòng một chút, không cần phải nhìn sắc mặt người khác nhiều. Tại sao lại nói đến vị Bình Tây Vương kia chứ, ha ha. Phải biết rằng, lần này ta phải trốn hắn tới đây. Năm xưa, Yến Quốc có vị Tĩnh Nam Vương, đó là thật sự đánh không lại, sau này, Yến Quốc lại có Bình Tây Vương, vẫn khó mà làm được. Hiện giờ, ta đã có kinh nghiệm, hà cớ gì lần nào cũng phải giao thủ với nhân vật lợi hại nhất Yến Quốc chứ. Chọn đi chọn lại, kiểu gì cũng có thể tìm được một quả hồng mềm, trước tiên tìm lấy quả hồng mềm mà bóp, tìm chút chí khí rồi hẳn nói. Ngươi muốn bóp, không chỉ có riêng quả hồng mềm. Mạnh cũng nói. Bóp một quả hay là bóp một sọt, phải xem số mệnh, cũng ví dụ như cuộc chiến giữa Sở Yến khi trước, hồng thủy sông tràn gây họa, khiến cho tấn địa chịu khổ, khiến cho hậu cần của Yến Nhân gặp khốn, thế nhưng lại khiến cho Yến Nhân nhân cơ hội này sửa lại đường thủy để nhập sở. Đây là cái gì? Đây là số mệnh. Yến Nhân thuận biết bao năm. Không thể nào thuận mãi như vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, xem đi. Tạ Ngọc An đứng dậy. Vỗ vỗ ống quần của mình, cảm khái nói, phong thủy luân phiên chuyển, nên là chúng ta rồi. Ban đêm. Ngoài phòng đã ngủ. Có người gõ cửa. Tỳ nữ thì tẩm đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa được mở ra, nàng đã bị điểm hôn mê bất tỉnh. Tạ Ngọc An ngồi dậy khỏi giường, mở miệng nói, sau này ra tay chớ nặng như vậy. Thiếu chủ đau lòng sao? Lão giả mở miệng hỏi. Ban đêm không ai giúp ta bưng dạ hồ đâu. Tạ Ngọc An vẫy vẫy tay, ngồi xuống bên cạnh trà kỹ, tự rót cho mình một chén nước, sau khi uống nửa chén, theo thói quen cầm lấy một quả quýt ở phía trên. Lão giả đi vào, còn dẫn theo một nam tử, là Tiêu Chưởng Quỷ. Bái kiến thiếu chủ. Tiêu Chưởng Quỷ hành lễ với Tạ Ngọc An. Ồ, sao ngươi lại chạy tới đây? Tiêu Chưởng Quỷ lập tức đem chuyện nói ra. Ăn ít quýt đi, bảo vệ đôi mắt. Tạ Ngọc An nhìn quả quýt đã bóc được một nửa trong tay, cười rồi lắc đầu. Hắn chắc chắn không biết, ta không thích ăn quýt, ta chỉ thích bóc quýt mà thôi. Tiêu Chưởng Quỷ bỗng nhiên nhớ lại, vị kia dường như cũng thích bóc rồi đưa vào trong miệng người ta, vị tiên sinh mù khi trước sau khi bóc xong, cũng cho đới lão bản ăn. Nhưng hắn không dám tiếp tục đáp lời nữa. Lão giả mở miệng nói, thiếu chủ, Yến Nhân đã sớm biết đến mưu đồ của chúng ta, lúc này có cần phải, không, không phải Yến Nhân, chỉ là Bình Tây Vương Phủ mà thôi, từ khi nào Bình Tây Vương Phủ lại đại diện cho Yến Quốc chứ? Lão giả tạm thời nghẹn lời. Tạ Ngọc An ném quyết cho Tiêu Chưởng Quỷ, đồng thời nói, thư đâu? Trên mặt Tiêu Chưởng Quỷ lộ ra một nụ cười khổ, nói, sau khi hắn đưa thư cho thuộc hạ, cách ngày trước khi thuộc hạ định rời khỏi Phụng Tân Thành, lại bị đái lập đoạt đi mất. Đoạt mất? Tạ Ngọc An cảm thấy có chút vô lý. Đúng vậy, vị kia sau khi cướp đi còn nói, tiên sinh nhà bọn họ nói, thiếu chủ ngài không cần phong thư này, hắn phải. Phải xem trước một chút, phải xem trước một chút cái gì? Xem ngài. Có xứng hay không? Nam Môn Quan. Nhiễm tổng binh mới tiếp kiến vừa rồi đến từ Triệu Quốc, Tề Quốc và Ngụy Quốc sứ thần, đúng, tiếp kiến. Sau đó, sứ thần ba nước này sẽ nhập quan đến Yến Kinh, bái kiến Đại Yến Hoàng đế bệ hạ. Lúc này, Nhiễm Dân đeo đao, đứng trên tường thành Nam Môn Quan, phóng tầm mắt về hướng Nam, một đám người thân tín đứng sau lưng hắn. Đi cùng với việc địa vị tăng lên, tự nhiên sẽ có người vây quanh ngươi, ngay cả khi ngươi không đi tìm, những người kia cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tụ tập lại. Đương nhiên, nơi này vàng thau lẫn lộn, muốn chọn được người tốt phải mở to mắt suy nghĩ mà lựa chọn, trên đời này, phần lớn người có bản lãnh, đều sẽ có ngạo khí, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, sẽ không giống loại lẳng lơ đê tiện, chủ động chạy đến trước mặt ngươi nịnh nọt cầu sủng hạnh. Ví dụ như ở trong Phụng Tân Thành, mỗi ngày đều có vãn sĩ đến từ nước Yến, Tấn Địa, thậm chí Sở Địa, Càn Địa cùng với những tiểu quốc khác, lưu luyến với truyền thuyết của Bình Tây Vương Phủ Vương Gia ở bên ngoài sẽ đến trà lâu tử quán, hoặc là ngâm thơ làm phú hoặc là nói thẳng suy nghĩ trong lòng tuyên dương sách lược của mình. Chỉ cầu có thể có được cơ hội cá chép vượt Long Môn.